Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, bệnh viện đấu tranh nội bộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư bắt đầu nghiên cứu phim tới, nếu như nói mấy ngày trước là nghiên cứu phim. Tìm được hạch từ cộng hưởng tỏ khắp đối với tiếp giải phẫu đâm định vị hướng dẫn ý nghĩa. Như vậy bây giờ Trịnh Nhân và giáo sư tiến hóa đến đã chắc chắn sau gia tăng độ thuần thục trình độ. Trước xem một cái phim, cần một cái nhiều giờ. Mà bây giờ, 20 phút, hai người liền đem tờ thứ nhất phim nhìn xong. Không riêng gì giải phẫu nhập đường. Liên quan làm sao có thể giảm thiếu sau khi giải phẫu cũng phát gan tính não bệnh cùng với phỏng. Đoán thứ mấy thiên cần lấy ra có thể thu lại giá đỡ sự việc. Tất cả đều thảo luận xong. Mập lùn không nhìn ra cái gì. Nhưng Tô Vân lại biết. Trịnh Nhân và giáo sư nghiên cứu đồ. Giá trị mấy phần. Lớn lên thật mau à. Giống như là dùng hai lần tốc xem video. Mới vừa sững sốt vị thần, vậy mặt cũng đã muốn lật thiên. Tô Vân cực kỳ cảm khái, mình rốt cuộc phải làm sao mới có thể vượt qua, đuổi theo, mới có thể làm cho trước mắt ngọn núi lớn này không muốn càng ngày càng xa đâu. Loại chuyện này, ở Tô Vân đến nay mới ngưng trong khi còn sống, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Lần đầu tiên và Trịnh Nhân làm cấp cứu tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân đâm thủ pháp còn hơi có chút không quen, nhưng theo nói lần trước đi hai viện làm giải phẫu, toàn bộ một kim thành công. Tô Vân biết, Trịnh Nhân lần đầu tiên làm tiếp giải phẫu thời điểm, hiện ra thủ pháp cũng đã là thế giới đứng đầu, nhưng mà hắn tựa hồ không có cực hạn, trong mắt người khác đỉnh núi, ở hắn trong mắt chỉ là một đồi. Lật qua sau thoáng qua bây giờ lại leo lên ngoài ra một tòa cao hơn. Càng bất ngờ núi cao nguy nga. Đối mặt người như vậy, cho dù thiên tài như Tô Vân, cũng có một tia không có sức cùng không biết làm sao. Nhìn dáng dấp, muốn càng cố gắng một ít mới là. Tô Vân thay đổi ý nghĩ, nghĩ đến một hồi còn muốn cùng lão Phan chủ nhiệm đi uống rượu ăn cơm. Trong lòng khó hiểu có chút phiền não. 4:30, lão Phan chủ nhiệm lên lầu, kêu mọi người đi ăn cơm. Đã từng ở cơ tầng làm việc qua lão Phan chủ nhiệm đối với nghênh đón đưa về vậy một bộ quen thuộc. Không thể quen thuộc hơn nữa. Lần này là tìm người làm việc, người ta đem sự việc làm thỏa đáng. Ăn bữa cơm, uống ngút rượu, tận tình địa chủ là phải. Mặc dù cứu mạng loại chuyện này mà và lão Phan chủ nhiệm thật lòng không có quan hệ gì. Nhưng mà ở có năng lực dưới tình huống, thật vẫn muốn cho thân nhân người bệnh ở bệnh viện miễn trách văn bản trên văn kiện ký tên. Sau đó trơ mắt nhìn một cái 16 tuổi bé gái cứ như vậy chết đi. Không thể nào, vô luận là ở lão Phan chủ nhiệm, vẫn là ở Trịnh Nhân cố ý, loại chuyện này cũng không thể. Lão Phan chủ nhiệm sau khi vào nhà, Trịnh Nhân lập tức đứng lên, hơi có chút áy náy, còn không chờ mở miệng, lão Phan chủ nhiệm liền nói đến, người nghiên cứu phim đi, ta mang những người khác đi liền có thể, biết Trịnh Nhân không thích xã giao, uống rượu, lão Phan chủ nhiệm đặc biệt thân thiện, chủ nhiệm, ngày mai còn muốn đi một lần hai viện. Trịnh Nhân quên mình có phải hay không và lão Phan chủ nhiệm nói qua chuyện này. Dù sao lão chủ nhiệm giúp đỡ, bây giờ nói vậy vẫn chưa muộn. Ừ, lão Phan chủ nhiệm trầm ngâm một chút, nói, Tô Vân, buổi tối ngươi đừng uống rượu. Đây là muốn Tô Vân trực đêm tiết tấu. Tô Vân đáp một tiếng, vậy không việc gì không vui. Dẫu sao ngày mai Trịnh Nhân phải đi làm tiếp giải phẫu. Giữ thịnh vượng tinh lực là nhất định, uống rượu là chuyện nhỏ, làm giải phẫu mới là việc lớn, lượm hạt mè thất lạc dưa hấu, lão Phan chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không liền. Tô Vân cũng biết nặng nhẹ, ngày thường phun một chút Trịnh Nhân là thói quen, nhưng gặp phải tránh sự mà, hắn vẫn là rất nghiêm túc, Nghe lão Phan chủ nhiệm như thế nói, Trịnh Nhân như chút được gánh nặng, hắn có chút xin lỗi, nhưng lão Phan chủ nhiệm căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp kêu người rời đi phòng cấp cứu, rốt cuộc an tĩnh lại. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư lần nữa bắt đầu nghiên cứu phim, lập ra ngày mai giải phẫu kế hoạch. Tô Vân không có đi theo đi, yên tĩnh ngồi ở Trịnh Nhân thân thể bên phía sau, mắt nhìn không chớp hạch từ tỏ khắp phim, ít có không có chơi điện thoại di động. Cái thế giới này đối với Tô Vân mà nói, giống như là một cái lớn đồ chơi, từ trước bỏ mặc làm không có gì cả tính khiêu chiến. Rất dễ dàng liền cảm thấy mệt mỏi, lười biếng, mà tiếp xúc Trịnh Nhân sau đó, một điểm một giọt bị đâm kích đáo. Thiếu niên rốt cuộc nghiêm túc, chuẩn bị leo lên Trịnh Nhân chỗ tòa này không ngừng lớn lên đỉnh núi. Hơn 7 giờ, cuối cùng đem mấy tờ phim nhìn xong, giải phẫu kế hoạch cũng đều lập ra xong. Trịnh Nhân lúc này mới và giáo sư nói tạm biệt, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Tạ Y Nhân phát tin tức. Tiểu Y Nhân đi ăn cơm, rượu cái loại đó cục, không muốn biết uống được mấy giờ. Tô Vân ngồi một bên, bắt chéo chân, nhàn nhã nói đến. À, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động, có chút lúng túng. Về nhà trước đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn giải phẫu. Tô Vân nói, không có sao, là sẽ không cho ngươi gọi điện thoại. Lần trước tình huống đặc biệt, nhất định không muốn phát sinh nữa. Tô Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới Vương Cường, một cái tên chữ rất thông thường, trùng tên trước tiên đặc biệt cao. Hắn sau khi tốt nghiệp đại học ngay tại thành phố Hai Viện công tác, đến bây giờ đã 15-16 năm, có lão chủ nhiệm ở đây, Vương Cường lên cao lối đi bị trận gắt gao, theo người Đông Bắc khẩu ngoại lưu, người bệnh tính dần dần giảm thiếu. Trình Lập Tuyết càng ngày càng nghiêm khắc quản khống giải phẫu, thậm chí không tiếc xé rách ra mặt vậy cự tuyệt thủ hạ có năng lực, có thể uy hiếp được địa vị mình nhỏ bác sĩ lên giải phẫu. Cái này ở chữa bệnh giới là kinh thường gặp sự việc, thật là nhiều phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, trình độ không tệ, nhưng bởi vì không có giải phẫu làm bị buộc đi xa tha hương. Vương Cường muốn đi, nhưng mà hắn không cam lòng. Hơn nữa chỉ có thể làm ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật loại này hàng thông thường sắc giải phẫu. Sau khi rời khỏi đây vậy làm không được chủ nhiệm, chỉ có thể mang tổ. Mấu chốt là hắn không cam lòng lão chủ nhiệm và tân sinh đời giữa mâu thuẫn, chiến tranh, cho tới bây giờ cũng không có dừng lại qua. Hơn nữa sẽ một mực tiến hành tiếp. Chữa bệnh giới như vậy, toàn bộ xã hội tất cả đều là như vậy. Năm nay, Vương Cường rốt cuộc quyết định quyết đánh đến cùng, đi ra ngoài mang tổ, còn không bằng ở cửa nhà trước mang tổ thử một chút xem. Nếu là mình có thể gánh đứng lên một quầy sống, lại đi ra cũng không muộn. Hắn ý tưởng vẫn là rất vững vàng, hoặc là nói có chút bảo thủ. Trong viện trên dưới hoạt động, hắn vận khí không tệ, vừa vặn trong viện suy nghĩ muốn nhúc nhích một chút, dùng cá ngát hiệu quả, làm cho cả bệnh viện sống đứng lên. Mà Vương Cường biến thành vậy cái cá ngát, mang tổ tách ra và Trình Lập Tuyết thiếp thân sáp lá cà. Vương Cường gánh nước đánh một trận, không có lui nữa có thể thắng, mình có thể ở thành phố Hai Viện đứng vững gót chân. Mấy năm sau cùng Trình Lập Tuyết về hưu, mình lên làm đại khoa trưởng cũng không phải không thể nào. Thua, cũng chỉ có thể áo não mang vợ con đi xa tha hương. Cho nên hắn phát động hết thảy tài nguyên, muốn thắng được cái này một tràng chiến tranh, thắng lợi. Đang xác định tin tức sau đó, hắn không có gấp trực tiếp mang tổ giải phẫu, mà là đi tỉnh thành ngắn hạn học bổ túc. Hắn muốn đem mình kỹ thuật trình độ lại đề ra cao một chút. Hơn nữa và tỉnh thành đại học y khoa chi nhánh bệnh viện thượng cấp các thầy thuốc thành lập quan hệ tốt đẹp, mời bọn họ làm giải phẫu. Vương Cường biết, vô luận là chủ quản lâm sàng Trương viện trưởng vẫn là đại viện trưởng Nhâm Hải Đào, cũng đối với típ giải phẫu có không gì sánh nổi chấp niệm. Nếu không phải bởi vì típ giải phẫu sau khi giải phẫu nguy hiểm to lớn, Nhâm viện trưởng phòng đoán đã sớm mời người tới làm. 2 năm trước Nhâm viện trưởng dẫn đội xuất ngoại học tập. Sau khi trở lại hắn liền chuẩn bị mời người làm típ giải phẫu. Cái này chính là mình cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yen-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.